cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, Sóc Đại Tác Chiến 2. 3/3. Trên mặt tuyết có hai cái sóc nhỏ, đứng ở trên tuyết đọng nhìn Đường Quả Nhi. Dáng dấp đáng yêu kia để Đường Tiểu Nhân Nhi rất động lòng. Bắt chuyện con vật nhỏ này lại đây cùng nhau chơi đùa, cho ăn ngon. Thế nhưng sóc nhỏ nghe không hiểu tiếng người, vừa thấy như thế cái to con xông lại, lập tức nhảy nhảy nhót nhót rời khỏi, nhưng lại không đi xa, đi mấy bước dừng lại, quay đầu lại nhìn Đường Quả Nhi, ý kia phảng phất đang nói, ngươi tới bắt ta nha. Ha, không bắt được đi, ngươi con lợn nhỏ này. Đừng đi a sóc nhỏ, đứng ở nơi đó không nên cử động có được hay không? Ta là tới hiến ái tâm, không phải muốn bắt các ngươi. Các ngươi đuôi thật to lớn nha, cho ta sờ sờ có được hay không? Đường Tiểu Nhân Nhi vất vả rút ra hãm ở trong tuyết đọng chân nhỏ, hồng hộc đuổi theo sóc nhỏ. Gặp sóc nhỏ thật giống nghe hiểu nàng, thật đứng ở tại chỗ bất động, lập tức vô cùng phấn khởi nói, mau tới đây tiểu điềm tâm, thật là của ta tiểu điềm tâm nha, mụ mụ nhưng yêu thích ngươi rồi, mau tới đây, hôn nhẹ, chấm ngoặc kép. Đường Sương nghe được, gạch dưới, đây là Hoàng Tương Ninh nói với nàng lời nói. Trước mắt tiểu gia hỏa này làm phản, đem mụ mụ nói với nàng vốn riêng nói cho hai cái sóc nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được nàng là cỡ nào nghĩ đến này hai cái đồ vật nhỏ. Cha cha cha tương đương, Đường Tiểu Nhân Nhi vừa cẩn thận từng ly từng tí một tới gần, vừa mê hoặc hai cái sóc nhỏ, đưa tay ra từ rắm rắm trong túi quần móc ra hai cái cà rốt. Hướng sóc nhỏ nhóm duỗi ra đi, mau tới đây tỉ tỉ nơi này, tỉ tỉ có cà rốt cho ngươi ăn. Sóc nhỏ cơ linh dùng mũi cách không khí ngửi một cái, lại nhìn nhìn Đường Quả Nhi, bỗng nhiên quay đầu liền đi. Ai ai ai tương đương ta tiểu khả ái đây, ta tiểu khả ái không cần đi, nhanh tới tiểu tỉ tỉ nơi này đến. Ngươi không thích ăn cà rốt sao? Ta chỗ này còn có hai. Ta có cái gì? Đường Tiểu Nhân Nhi khắp toàn thân từ trên xuống dưới mò toàn bộ, lấy ra một nhánh trong chóng tre. Này ngoài ra không có một vật. Nhìn nhìn trong chóng tre, đưa cho sóc nhỏ, để bọn họ trở thành phi thiên chuột. Xoẹt, quả đoán đem trong chóng tre vứt ở trước người trong tuyết, đối dắt tay muốn rời khỏi hai cái sóc nhỏ nói, cho ngươi, thực sự là sợ các ngươi hai cái này tiểu điềm tâm. Trong chóng tre cho các ngươi, thực sự là, lần này hài lòng chưa? Đây chính là bảo bối của ta hai. Mau tới đây, tiểu tỷ tỷ cho các ngươi đeo đầu nhỏ trên. Ồ, ngươi đuôi lớn như vậy, đeo ở trên đuôi có thể hay không càng tốt hơn nha? Chính ngươi cảm thấy thế nào? Sóc nhỏ cảm thấy đây là một ý đồ xấu. Đại con kia như một làn khói vọt tới Đường Quả Nhi trước người, đem trong chóng tre bắt được đi, đồng thời thành công để Đường Tiểu Nhân Nhi vọng tưởng bắt được nó đáng ghét bàn tay lớn thất bại. Đường Tiểu Nhân Nhi nhìn hai cái sóc nhỏ đang đùa bỡn nàng trong chóng tre, đưa tay lúng túng nâng ở giữa không trung. Vừa nãy nàng nghĩ bắt được trong đó một cái tiểu điềm tâm, thế nhưng đối phương quá nhanh, nhất định phải kéo dài lúc gấp ba nàng mới có thể bắt được. Ha ha ha tương đương ta nhớ ngươi nắm tay tương đương, Đường Tiểu Nhân Nhi lúng túng giải thích chính mình bất lương cử động, các ngươi thích không? Các ngươi không biết dùng đi, đến, tiểu tỷ tỷ dạy các ngươi dùng. Nói xong, tựa như quen rút ra hãm ở trong tuyết chân nhỏ, ôi ôi đi về phía trước, một bộ người hiền lành dáng vẻ. Thế nhưng sóc nhỏ hiển nhiên rất không yên lòng như thế cái đại đồ vật. Đường Tiểu Nhân Nhi tới gần một điểm, chúng nó liền lùi về sau một điểm, gần thêm nữa một điểm, lùi về sau nữa một điểm, liền như thế không xa không gần treo, khó chịu chết rồi. Đường Quả Nhi con ngươi đảo một vòng, đột nhiên có chút khổ sở nói, nhìn dáng dấp các ngươi không thích ta nha, ta này con thỏ nhỏ là tới cho các ngươi hiến ái tâm nha. Trong chóng tre đều cho các ngươi còn muốn thế nào mà, mau tới đây rồi, thỏ con cũng sẽ không ăn ngươi, mau tới đây tiểu điềm tâm. Con to sóc nhỏ nâng trong chóng tre, nhìn đường quả nhi không nói lời nào, một đôi linh động mắt to quay tít, tiểu cái sóc nhỏ càng nghịch ngợm một ít, vừa nãy là lần đầu tiếp xúc được đường tiểu nhân nhi như thế cái đại nhân vật. Có chút câu nệ, hiện tại quá rồi lâu như vậy, đã không như vậy sợ, bỗng nhiên xoay một vòng, chạy đến đường quả nhi phía sau đi. Ở bé chưa kịp quay đầu lại nhìn lên, sóc nhỏ dĩ nhiên bò đến trên đầu nàng, sau đó bay đồng dạng nhảy xuống, một lần nữa rơi xuống to con sóc nhỏ bên người, hưng phấn chít chít gọi, oa tên nhỏ thó ngươi thật là lợi hại nha. Đường tiểu nhân nhi vui vẻ vỗ tay, con này sóc nhỏ dĩ nhiên chạy đến trên đầu nàng đi rồi. Này thật hiếm lạ nha, tiểu công chúa rất vui vẻ. Sóc nhỏ cũng rất vui vẻ. Sở dĩ tiếp đó, hai cái sóc nhỏ thay phiên bò đến đường quả nhi trên người. Bé sử dụng hồng hoang lực lượng muốn bắt được một cái. Thế nhưng mau đều không đụng tới. Ngược lại bị đuôi to quét một hồi mũi. Ngứa, đánh liên tục ba cái hát xì. Bé có chút không cao hứng. Thế nhưng sóc nhỏ cao hứng nhếch. Chơi thật vui nha. Cũng không sợ đường quả nhi, vây quanh nàng xoay quanh quấy giày, đem bé trêu đến càng ngày càng không cao hứng, mới vừa rồi còn cảm thấy hai cái này tiểu điểm tâm rất đáng yêu. Hiện tại một điểm không đáng yêu, lại dám đùa cợt nàng, lại không cho nàng sờ một chút, trong đó một lần, bé xoay người lại đi nắm bắt, kết quả không chỉ có không bắt được, chính mình không đứng vững. Nhào vào ở trong tuyết, tốt vất vả mới bò lên, cảm giác được sóc nhỏ còn ở trên người nàng nhảy nhảy nhót nhót. Bé ea ai nha một trận dương nanh múa vuốt, đem sóc nhỏ sợ hãi đến như một làn khói chạy, trực tiếp lên cây, đường tiểu nhân nhi phi phi phi đem trên miệng hoa tuyết nhổ ra. Có chút chật vật đuổi tới sóc nhỏ dưới cây, ngẩng lên đầu nhỏ nói, ngươi xuống. Các ngươi có bản lĩnh xuống, có bản lĩnh đùa ta chơi đùa, tại sao không có bản lĩnh xuống a? Các ngươi đừng lên cây a, lên cây có gì tài ba? Các ngươi xuống tương đương rên đùng, ào ào ào ào, a, trong rừng trúc ào ào ào vang lên sau một lúc, yên lĩnh một chút, sau đó mới vang lên một cái oan ức tiểu sữa âm. Tiểu xương, phi phi phi tương đương ta. Ta lại bị chôn đây, phi tương đương bị sóc nhỏ hãm hại, những này sói đuôi to a, ta không thích các nàng. Phi tương đương, đường xương đứng ở một cái bán thành phẩm người tuyết bên cạnh. Nhìn đứng ở trong rừng trúc giống một cái rụt đầu đa đa giống như đường tiểu nhân nhi. Không còn gì để nói, đường chăn ăn mặc dày đặc áo lông từ trong biệt thự đi ra. Trên tay nói ra một cái xẻng nhựa nhỏ. Đường quả nhi, đừng đi trong rừng trúc, mau tới đây, nơi đó còn đang rơi tuyết đây. Lập tức nói với đường xương, tuyết đọng quá nặng, rừng trúc không an toàn, vạn nhất gậy trúc đứt đoạn mất, nặng như vậy tuyết đều sẽ đập trên thân người. Đường xương không nói gì, đường tiểu nhân nhi tên kia thật là khó coi chừng a. Không để ý liền để nàng chạy ra sân. Đường chăn đi tới đường quả nhi bên người, trước tiên đem nàng dắt đi, rời đi rừng trúc, trên gậy trúc còn đang rải rác rớt xuống tuyết đọng đến. Đường tiểu nhân nhi cùng chỉ đông bắc ngốc hươu bào giống như, đứng dưới tán cây không nhúc nhích, rụt đầu rụt cổ tùy ý tuyết đọng rơi ở trên người. Đường chăn giúp đường quả nhi đem trên người rơi tuyết đập rơi. Ngươi đá gậy trúc đi. Không thể đá gậy trúc biết không? Phía trên tuyết đọng sẽ đập đến ngươi. Cũng may đường tiểu nhân nhi đeo lên mũ trùm. Bằng không tuyết đọng rơi vào tóc dài trên. Lại đến cho nàng thổi khô một lần nữa quấn tóc. Tiểu gia hỏa này quá dễ quên. Ngày hôm qua bị Đường Xương hãm hại một cái, bị trên cây hồng tuyết đọng rơi xuống một thân. Ngày hôm nay vẫn là không biết ghi nhớ, gặp sóc nhỏ không tới, giơ chân lên đá một hồi gậy trúc. Trải qua tối hôm qua một đêm tuyết lớn, trên gậy trúc tích đầy hoa tuyết, hầu như đến cực hạn. Đường tiểu nhân nhi một cước này tuy rằng sức mạnh nhẹ, thế nhưng tuyết đọng vẫn là ào ào ào một trận rơi, đem đứng ở bên dưới gậy trúc Đường tiểu nhân nhi đập cho quá sức. Quả thực lại như 100 cái tiểu xương đồng thời dùng quả cầu tuyết đập nàng. So với vậy còn thảm. Hơn nữa càng thảm hại hơn chính là, tiểu gia hỏa này ban đầu là giơ lên đầu nhìn trên gậy trúc sóc nhỏ. Sở dĩ giờ khắc này trên lỗ mũi, trên miệng tất cả đều là tuyết. Thảm, Đường Chăn vừa đem nàng mũ trùm lấy xuống, đập rơi trên khuôn mặt hoa tuyết, vừa hỏi, có hay không đập thương ngươi nhỉ? Đường Quả Nhi mắt to nhìn Đường Chăn, tỉnh tỉnh, không nói lời nào, lắc đầu. Đường Chăn vỗ vỗ mặt nhỏ của nàng nói chuyện, không muốn quang lắc đầu. Đường Quả Nhi ha ha ha cười khúc khích, không đau, tiểu tiên nữ mạng rất dai, mỗi ngày cùng sói đuôi to cùng nhau sinh hoạt cũng không ném mất mạng nhỏ. Một cái đuôi to sóc là không đánh chết nàng. Nghĩ như vậy, Đường tiểu nhân nhi trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Tuy rằng vừa nãy gặp tai vạ, thế nhưng không nghĩ tới sức sống của chính mình như thế ngoan cường. Lớn như vậy tuyết đều không đập dẹp nàng, thực sự là ghê gớm tiểu tiên nữ a. Hô hô hô tương đương, Đường tiểu nhân nhi nhìn mồi xổm ở trước người của nàng Đường Chăn nhếch miệng cười khúc khích, một là hóa giải lúng túng chật vật, hai là biểu hiện sức sống của chính mình còn rất dồi dào, cũng không có bị một cái đuôi to sóc nhỏ đánh bại, nàng còn có thể chiến đấu. Ba là cho thấy tinh thần của nàng trạng thái rất tốt, đối những trận chiến đấu tiếp theo vẫn cứ có lòng tin, rất lạc quan. Tuy rằng không nói, nhưng trong lòng nàng kết luận mình tuyệt đối có thể chiến thắng đuôi to sóc. Nàng phi phi hai lần, đem trên miệng tuyết đọng phi rơi, sau đó liếm liếm tuyết đọng, nói thầm một câu mùi vị cũng không tệ lắm nhếch. Vừa vặn khát đây, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.